Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 66, nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các hạng mục nhỏ trước đó đã hoàn thành, giờ đã đến lúc bắt đầu phần thi nổi bật của Đại hội Thể thao chạy bộ. Các nam sinh, nữ sinh mặc áo ngắn tay, quần đùi tụ tập trên sân thể dục tạo cảm giác thanh xuân rạt rào. Vì chỉ có 8 đường đua nên mọi người được xáo trộn và chia ngẫu nhiên thành các nhóm để thi đấu. Khi học sinh lớp mình thi đấu, các bạn học sẽ đứng dậy cổ vũ cho các tuyển thủ của lớp mình. Đầu tiên thi đấu là nội dung chạy 100m của nam sinh. Trần Lập và Diêm Túc đều đăng ký. Trần Lập xuất phát rất tốt và dẫn đầu ngay từ đầu. Nhưng sức bền của Diêm Túc ở những chặng sau còn tốt hơn. Cuối cùng cậu ấy đã vượt qua Trần Lập để giành chức quán quân. Trần Lập đứng thứ hai, sau đó là cuộc thi chạy 50m dành cho nữ sinh. Hứa Cẩm Vi buộc tóc đuôi ngựa của mình thành một búi tóc rất phổ biến ở các thế hệ sau. Các bạn học khi nhìn thấy chỉ nghĩ việc buộc tóc lên như thế này sẽ tăng thêm vẻ tươi tắn và dễ thương cho cô. Hơn nữa vì phát triển tốt nên cô cao hơn những nữ sinh cùng tuổi. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp càng khiến cô nổi bật giữa đám đông. Khi cô đứng trên đường băng, cô đã thu hút sự chú ý của vô số người, và một số chàng trai táo bạo đã huýt sáo với cô. Sau khi 8 nữ sinh đứng vững trên đường băng của mình, giáo viên thể dục cầm một lá cờ vẫy thật mạnh, 8 nữ sinh lao ra như những mũi tên. Hứa Cẩm Vi xuất phát chậm, nhưng sau đó càng ngày càng nhanh hơn. Cô nhanh chóng vượt qua những người phía trước và xuất sắc giành chức quán quân với thời gian 7.03 giây. Wow, học thần thật tuyệt vời. Tiếng reo hò và tiếng la hét vang lên. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá mới chạy trong 7 giây mà thôi. Từ Giai Ni, người đang ở khu vực chờ, nhếch môi khinh thường. Thành tích tốt nhất của cô trong lớp thể dục là 6.72 giây. Nhanh hơn nhiều so với Hứa Cẩm Vi. Lần này, chức vô địch của tất cả các hạng mục chạy ở đội nữ sinh phải thuộc về cô. Con kiên cang, nhưng làm sao cô ta có thể biết được? Hứa Cẩm Vi kỳ thực đã khống chế lại khống chế. Vì sợ kết quả của mình quá khoa trương. Thời điểm khi xuất phát chạy cô đã cố tình chạy cuối cùng. Phải đến 10m cuối, cô mới bất ngờ phóng nhanh chạy nước rút. Nói cách khác, kết quả thu được theo cách này sẽ không quá khoa trương và có thể thành công giành được vị trí đầu tiên. Đến lượt Từ Giai Ni, cô ta thực sự thể hiện rất tốt và đứng nhất đội nhỏ với thời gian 6.83 giây. Ở vòng thứ hai, những người chiến thắng của tất cả các đội nhỏ lại thi đấu với nhau. Hứa Cẩm Vi và Từ Giai Ni cuối cùng cũng đứng trên cùng một vạch xuất phát. Từ Giai Ni đứng trên đường đua số 1, còn Hứa Cẩm Vi đứng ở đường đua số 6 ngoài cùng. Vì chỉ là cuộc thi nội bộ nên đường đua khác với đường đua chuyên nghiệp không có vạch xuất phát theo bậc nên sự khác biệt giữa đường đua bên trong và đường đua bên ngoài là khá lớn. Từ Giai Ni không khỏi liếc nhìn về phía Hứa Cẩm Vi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, trong lòng nắm chắc phần thắng. Bắt đầu, giáo viên thể dục vẫy cờ lần thứ hai. Từ Giai Ni lập tức lao ra ngoài, cảm nhận được trên mặt gió thổi mát mẻ. Bước chân nhẹ như gió, một đường lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới điểm đích. Khi cô ta vượt qua vạch đích, một tia sáng lóe lên. Đó là một nhiếp ảnh gia được nhà trường đặc biệt mời. Anh ta đang dùng máy ảnh để chụp lại tư thế oai hùng của các học sinh. Những bức ảnh đó sẽ được dán trên bảng thông báo của trường. Tiếng cổ vũ nhiệt tình của các bạn cùng lớp vang lên bên tai cô ta. Cô ta không khỏi mỉm cười. Từ Giai Ni, bạn thật tuyệt vời. Một số bạn học lớp 7 đang đặc biệt canh gác rìa đường băng tiến tới đưa cho cô ta khăn mặt và cốc tráng men chứa đầy nước lạnh. Cảm ơn. Từ Giai Ni mỉm cười nhận lấy khăn mặt, sau đó nghe được loa phát thanh, xin chúc mừng Hứa Cẩm Vi lớp 1 năm nhất đã giành vị trí thứ nhất ở hạng mục chạy 50m nữ với thời gian 6:66 giây. Người đứng thứ hai là Từ Giai Ni lớp 7 năm nhất với thời gian 6:72 giây. Vị trí thứ ba, giáo viên thống kê thành tích gửi kết quả đến phòng phát thanh. Sau đó phát qua loa phát thanh của trường để toàn thể giáo viên và học sinh đều nghe được. Nụ cười trên mặt Từ Giai Ni đột nhiên ngưng tụ trên mặt mình. Không thể nào, số 1 là tôi, Hứa Cẩm Vi chính là chạy trên đường đua ngoài cùng số 6. Hơn nữa khi cô ta chạy ra ngoài, cô ta còn dùng dư quang liếc nhìn mấy đường đua gần đó. Thấy mọi người đều ở phía sau cô ta chắc chắn là người nhanh nhất. Là thật, nghe vậy, các học sinh lớp 7 lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hứa Cẩm Vi đột nhiên tăng tốc và vượt qua bạn ở 10 mét cuối. Mặc dù tất cả đều hy vọng Từ Giai Ni sẽ thắng, nhưng họ đã nhìn thấy Hứa Cẩm Vi đã vượt qua ranh giới trước. Không sao đâu, vị trí thứ hai cũng tốt. Cái này không có khả năng. Cái này không có khả năng. Từ Giai Ni sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vẫn không chịu tin bọn hắn nói. Nếu bạn không tin thì chờ xem ảnh chụp sẽ rõ. Nhìn thấy bộ dáng của cô ta trông như không chấp nhận thua, các bạn học lớp 7 chợt cảm thấy khó chịu, trực tiếp nói một câu. Nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh đang đứng ở vạch đích. Chờ đến khi rửa ảnh ra, chắc chắn sẽ chụp được bức ảnh ai là người vượt qua vạch đích đầu tiên. Tuy nhiên, Hứa Cẩm Vi căn bản cũng không để ý đến Từ Giai Ni. Cô chỉ làm theo phương pháp trước đó và chạy nước rút ở cuối. Thành công chiếm lấy vị trí đầu tiên. Có hơn 10 người nam sinh nữ sinh đặc biệt đến đưa khăn và nước cho cô. Điều này cho thấy cô được yêu thích đến mức nào. Vivi ở đây, Thẩm Lâm Xuyên cầm trên tay một chiếc khăn trắng mềm mại, cùng một chai soda cam lạnh như băng, trên trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc dính vào nhau, nhìn có chút chật vật, nhưng vừa nhìn liền biết cậu vừa ra ngoài mua cho cô. Hứa Cẩm Vi trong lòng ấm áp, cô không nhịn được chen qua đám người, đi tới trước mặt Thẩm Lâm Xuyên, nhận lấy khăn mặt và nước ngọt từ tay cậu, mỉm cười cảm ơn, A Xuyên, không, không có gì. Vành tay Thẩm Lâm Xuyên lại đỏ lên, chị Vi Vi, chị đi nghỉ ngơi đi, một chút nữa còn có cuộc thi chạy đường dài. Trần Lập không biết từ nơi nào biến ra một cây quạt, rất chân chó ở một bên quạt gió cho Hứa Cẩm Vi. Chị Vi Vi, ngồi xuống đây. Tôn Triều Dương ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, dùng áo khoác trải đệm xuống đất cho Hứa Cẩm Vi. Nhìn tư thế của mấy người đó như ngôi sao quay quanh mặt trăng, Diêm Túc không khỏi cảm thấy hâm mộ ghen tị. Này, tại sao thời điểm tớ đứng thứ nhất lại không được đãi ngộ như vậy? Tớ một chút nữa cũng sẽ tham gia chạy đường dài a, cậu mỗi ngày đều chạy, lấy được thứ nhất không phải là chắc chắn sao? Trần Lập khinh thường nhìn Diêm Túc, chị Vi Vi là con gái a, anh Túc, tại sao anh lại không biết xấu hổ so sánh với chị Vi Vi? Ngay cả Thẩm Lâm Hải cũng không thể không chen vào. Diêm Túc bị mọi người chèn ép một phen, chỉ có thể im lặng như gà. Bất quá, hiển nhiên bọn hắn chỉ là đang nói đùa. Khi Diêm Túc chạy 1000m trở về, nhóm anh em cũng chuẩn bị sẵn nước có ga ướp lạnh và khăn sạch cho cậu. Chúc mừng Diêm Túc, lớp 1 năm nhất đã về đích ở hạng mục chạy đường dài nam sinh với thời gian 3:12 giây. Sau khi giành được thêm một chức vô địch nữa, chủ nhiệm chương chính là cao hứng hỏng rồi, đến mức cười thấy răng không thấy mắt. Ông rất thích những học sinh có thành tích học tập tốt và thành tích thể thao nổi trội này. Hứa Cẩm Vi, chỉ cần cố gắng hết sức trong cuộc thi, không cần phải giành chức vô địch a. Khi Hứa Cẩm Vi đang chuẩn bị thi đấu ở cuộc đua 800m nữ, thầy Trương mỉm cười nói với cô, vị trí đầu tiên ở các hạng mục nhảy cao, nhảy xa, ném bóng rắn và chạy nước rút đều thuộc về lớp của họ. Nếu chức vô địch chạy đường dài nam và nữ cũng giành được thì các lớp khác có vẻ hơi đáng thương. Hơn nữa, dù sao Hứa Cẩm Vi cũng là nữ sinh. Dù thể lực có tốt đến mấy thì cô ấy cũng sẽ luôn cảm thấy vất vả. Sau khi tham gia nhiều hạng mục như vậy, nếu đội nhỏ chiến thắng, họ phải chạy lại trong trận chung kết. Kể cả khi có những trận đấu giữa học sinh năm 2 và năm 3 xen kẽ, còn có một khoảng thời gian tạm nghỉ để các vận động viên chạy đường dài có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, họ phải chạy liên tục hai chặng 800 mét vẫn là quá vất vả đối với các nữ sinh. Được, em biết rồi, nếu chủ nhiệm nói như vậy, Hứa Cẩm Vi đương nhiên biết nghe lời mà đồng ý, chỉ là người tính không bằng trời tính. Năm cô gái trong cùng một đội nhỏ, dường như đến đây chỉ để góp đủ số lượng. Sau khi bắt đầu chạy chưa tới 400 mét, một số người đã hụt hơi, ôm eo không thể chạy được nữa. Họ lần lượt bỏ cuộc thi. Cuối cùng chỉ còn lại một cô gái đeo kính lớp 3 và Hứa Cẩm Vi. Cô gái đeo kính chạy cực kỳ chậm. Cho dù Hứa Cẩm Vi có muốn buông tay thì cuối cùng cô thực sự cũng không thể làm được. Đành phải giành chức vô địch đội nhỏ và lần nữa tiến vào trận chung kết. Ha ha ha, cậu làm tôi buồn cười quá. Vi Vi, cậu đã thể hiện muốn buông tay như vậy, nhưng mà cô gái đó cũng không thể vượt qua cậu. Thật sự rất là thất bại nha. Một học sinh lớp 1 cười nói đùa. Ha ha ha, chạy được 7 phút mà vẫn giành được vị trí đầu tiên thật tuyệt vời. Mọi người vừa rồi đều nghe chủ nhiệm nói. Cũng biết Hứa Cẩm Vi vốn là dự định buông tay. Đáng tiếc tình huống thực sự là không cho phép. Vi Vi, chúng tôi biết cậu rất bất đắc dĩ. Cố gắng thêm trận tiếp theo đi. Ha ha ha ha ha, Hứa Cẩm Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lớp 7 không biết Hứa Cẩm Vi ban đầu có ý định bỏ cuộc. Họ cho rằng cô chạy đường dài không giỏi. Chỉ là may mắn mới lọt vào vòng chung kết nên tất cả đều trở nên phấn khích. Ha ha ha, học thần ở lớp 1 không còn giỏi nữa. Cô ấy không thể chạy đường dài được nữa. Lần này vị trí đầu tiên của nữ sinh ở hạng mục 800 mét phải thuộc về lớp chúng ta. Đúng đúng, vừa rồi Zaini chỉ dùng không tới 4 phút. Nhanh hơn Hứa Cẩm Vi gần 3 phút. Ngay cả chủ nhiệm lớp 7 cũng đến động viên Từ Zaini. Từ Zaini, em chạy tốt nhé, cô giáo tin tưởng vào năng lực của em. Được, thưa cô, đây là lần đầu tiên Từ Zaini có loại cảm giác kỳ vọng lớn như vậy. Trong lòng tin tưởng lại một lần nữa bùng nổ. Cô ta tin tưởng chắc chắn Hứa Cẩm Vi chỉ là bộc phát nhất thời. Trước đó, cô ấy giành chức vô địch 50m chỉ là nhờ may mắn. Cuộc thi 800m chủ yếu là sức bền. Lần này cô nhất định sẽ vượt qua Hứa Cẩm Vi và giành chiến thắng. Sau khi cuộc tranh tài giữa học sinh năm 2 và năm 3 kết thúc, cũng là lúc diễn ra trận chung kết chạy cự ly 800m nữ sinh. Lần này, Từ Zaini ở đường băng thứ 4 và Hứa Cẩm Vi ở đường băng thứ 2. Khoảng cách giữa họ chỉ chưa đầy 1m. Thêm vào, ánh mắt khiêu khích của Từ Zaini mạnh đến mức Hứa Cẩm Vi khó có thể không chú ý đến. Nếu ngươi không thể chạy, sao không bỏ quyền, miễn cho cuối cùng lại thua quá khó coi. Từ Zaini ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hứa Cẩm Vi hơi nhướng mày nói. Vậy ngươi cứ chờ xem. Hứa Cẩm Vi luôn là người không phạm người khác trừ khi họ phạm cô. Nhưng nếu ai đó nhất quyết bắt nạt cô tuyệt sẽ không bao giờ chịu đựng. Nếu Từ Zaini đã đưa ra lời thách thức với cô thì cô cũng không cần phải khách sáo quá mức với cô ta. Bắt đầu, thời điểm Từ Zaini lao ra trước, Hứa Cẩm Vi cũng lao ra. Sau khi vượt qua góc cua đầu tiên, Từ Zaini nhanh chóng tận dụng lợi thế và chạy vào đường băng đầu tiên. Còn Hứa Cẩm Vi thì thong thả theo sau cô ta. Cô luôn giữ khoảng cách từ 2 đến 3 mét. Cách cô vài mét, Từ Zaini tăng tốc 2 lần liên tiếp. Nhưng cũng không thể thoát khỏi cô. cảm giác bị theo sau như một cái bóng thật sự không dễ chịu chút nào. Từ Giai Ni tâm tình từ bình tĩnh trở nên nôn nóng. Nhịp chạy của cô ta bắt đầu rối loạn, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi đầm đìa. So với Từ Giai Ni đang vô cùng chật vật, Hứa Cẩm Vi nhàn nhã hơn rất nhiều. Mọi người có thể thấy cô ấy bước đi nhẹ nhàng cùng vẻ mặt thoải mái. Nhìn ra cô ấy thảnh thơi đến mức nào, vừa rồi có phải học thần cố ý buông tay phải không? Các học sinh lớp 7 lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Kết thúc rồi, hiện tại vị trí số 1 không còn được đảm bảo nữa. Lần này Hứa Cẩm Vi cũng không đợi đến 10 mét cuối mới chạy nước rút mà đã bắt đầu chạy nước rút trước 100 mét. Nhanh chóng vượt qua Từ Giai Ni, đồng thời gia tăng khoảng cách giữa cô và cô ta. Xin chúc mừng Hứa Cẩm Vi lớp 1 năm nhất đã giành chức vô địch hạng mục 800 mét nữ sinh với thời gian 3 phút 11 giây. Vị trí thứ 2 thuộc về Từ Giai Ni lớp 7 năm nhất với thời gian 3 phút và 33 giây. Kết quả cuối cùng của Hứa Cẩm Vi nhanh hơn người xếp thứ hai là Từ Giai Ni hơn 20 giây. Đây chắc chắn là một kết quả đè bẹp. Từ Giai Ni nhìn Hứa Cẩm Vi đang được các bạn cùng lớp vây quanh và reo hò. Đôi mắt cô ta đỏ hoe vì tức giận và xấu hổ. Những người khác không biết, nhưng khi Hứa Cẩm Vi chạy ngang qua cô ta trên đường đua, cô ấy đã nói. Giọng nói đó chỉ có hai người họ mới nghe được. Nếu không chạy được thì sao không bỏ cuộc? Miễn cuối cùng lại thua quá khó coi. Có thể nói, những lời cô ta nói trước khi bắt đầu cuộc đua đều bị ném nguyên câu trở lại cho cô ta. Khiến cô ta có cảm giác như bị tát vào mặt. Khiến cô ta vô cùng xấu hổ. Từ Giai Ni, không sao đâu. Một lát nữa sẽ còn 400 mét mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Khi các học sinh lớp 7 nhìn thấy Từ Giai Ni mắt đỏ hoe, họ tưởng cô ta buồn vì thua cuộc, nên họ không khỏi nói vài lời an ủi. Đúng vậy, tôi đã hỏi thăm xung quanh thì được biết không có mấy học bá lớp 1 nào tham gia. Hứa Cẩm Vi là người duy nhất đăng ký tham gia. Chúng ta nhất định sẽ chiếm vị trí thứ nhất. Đúng đúng. Đội tiếp sức của chúng ta đã huấn luyện được 2-3 tuần. Chắc chắn chúng ta ăn ý hơn bọn hắn. Thật sao? Thẩm Lâm Xuyên và những người khác sẽ không tham gia. Từ Giai Ni cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần sau khi nghe được điều này. Thật sự, mấy học bá đó đều không tham gia. Diêm Túc, người đứng đầu ở hạng mục chạy đường dài và chạy nước rút cũng vậy. Được rồi. Lần này chúng ta nhất định phải chiếm vị trí thứ nhất. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở một số lớp khác. Dù sao, không ai muốn bị đè đầu liên tục trong đại hội thể thao của trường lần này. Vị trí quán quân trong 7 hạng mục trước đều thuộc về lớp 1. Cảm giác bị đè bẹp này thực sự không dễ chịu chút nào. Sự kiện tiếp sức cuối cùng là cơ hội cuối của họ. Chạy tiếp sức không chỉ là sức mạnh cá nhân mà còn là sự phối hợp ăn ý lẫn nhau. Ngoại trừ Hứa Cẩm Vi, các thí sinh lớp 1 đều không có gì đáng chú ý. Khả năng đánh bại lớp 1 và giành vị trí thứ nhất là khá cao. Lần này mọi người đều buông tay đi. Không cần lại lấy vị trí thứ nhất nha. Học sinh quá xuất sắc cũng là làm người ta khổ não à. Bị chủ nhiệm lớp khác tấn công. Chủ nhiệm Trương lộ ra vẻ mặt vừa đau khổ vừa vui mừng. Biết rồi thưa thầy, mọi người đều mỉm cười đáp lại. Nếu không, Vivi không nên tham gia. Miễn cho cô ấy mất khống chế, lại chiếm vị trí thứ nhất. Có học sinh cũng tham gia vui vẻ nói. Ha ha, bành trướng, có đạo lý. Nếu không, Hứa Cẩm Vi, em không cần tham gia đi. Vì an toàn. Chủ nhiệm Trương vẫn là nghĩ để Hứa Cẩm Vi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Cuộc thi chạy của trường không quá khắt khe. Tất nhiên, được phép thay đổi người, nhưng cũng có những hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể thay đổi một lần. Người khác thay đổi người là để đội mạnh hơn, mà bọn họ thay đổi người là để làm suy yếu sức mạnh của đội. Chờ đến khi lớp 1 bước lên sân khấu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hứa Cẩm Vi không có mặt. Sau đó cố gắng hết sức để giành được vị trí thứ nhất. Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, nên lớp 1 và lớp 7 lần này ở trên đường đua liền gần nhau. Đội thứ nhất và thứ 3 giao gậy là nam sinh, đội thứ 2 và thứ 4 giao gậy là nữ sinh. Cũng không biết có phải là do quá căng thẳng hay không. Thời điểm khi giao gậy cho đội thứ 2, nữ sinh lớp 7 đã nhìn thấy nữ sinh lớp 1 bên cạnh so với cô ấy lao ra trước. Nhất thời nóng nảy, trong tình trạng cơ thể vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy đã muốn lao ra ngoài. Kết quả là chân trái trộn lẫn với chân phải, cả người ngã về phía trước. Cô ấy vô thức đưa tay ra để nắm lấy thứ gì đó. Kết quả là vô tình vướng vào mắt cá chân của một nhóm nữ sinh. A, một nữ sinh lớp 1 bất ngờ không kịp đề phòng nên bị túm lấy. Lập tức mất thăng bằng ngã về phía trước, vội vàng dùng tay phải chống đỡ trên mặt đất. Không chỉ lòng bàn tay bị chảy xước mà đầu gối cũng bị bầm tím. Hai người cùng một lúc ngã xuống, làm xáo trộn trật tự trận đấu. Giáo viên thể dục làm trọng tài ngay lập tức thổi còi và đình chỉ trận đấu. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mặc dù cô gái lớp 7 cũng bị ngã nhưng không có nghiêm trọng như cô gái lớp 1 nên sau khi đứng dậy cô ấy vội vàng xin lỗi. Cô thực sự không có ý làm đối phương ngã. Nhường đường, các học sinh lớp 1 lao tới đẩy nữ sinh lớp 7 ra. Đồng thời đưa nữ sinh cùng lớp bị thương đi phòng y tế. Chuyện này đợi sau khi thi đấu kết thúc mới nói. Không ai muốn chứng kiến loại tai nạn này. Nhưng thi đấu dù sao vẫn phải tiếp tục. Đội thứ 2 giao gậy của lớp 1 và lớp 7 đều được thay thế do chấn thương. Để tránh cho học sinh bị thương thêm, giáo viên Trương cử Hứa Cẩm Vi, người có nhiều kinh nghiệm chạy hơn. Nhưng lần này ông không đề cập đến việc muốn cô cho các lớp khác mặt mũi. Dù sao, học sinh trong lớp của mình bị thương là vì cuộc thi này. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn nhường phần thắng cho người khác thì chỉ cần trực tiếp bỏ quyền là được rồi. Hứa Cẩm Vi cũng hiểu giáo viên muốn gì. Sau khi ra sân, cô đã đổi vị trí cho cô gái ở lượt thứ 4. Dù sao thì cô chạy nước rút cuối cùng tốt hơn chạy tiếp sức. Thật trùng hợp khi người cuối cùng của lớp 7 lại là Từ Giai Ni. Đây là lần thứ 3 hai người đấu với nhau. Bắt đầu, trong 3 hiệp đầu tiên, lớp 1 dẫn trước không quá xa. Lớp 7 dẫn đầu, còn lớp 1 kém họ khoảng 10 mét. Khi cây gậy thứ 4 được trao vào tay Từ Giai Ni, cô ta lao ra ngoài nhanh nhất có thể. Lập tức nới rộng khoảng cách với các lớp khác. Một loạt tiếng reo hò nồng nhiệt từ lớp 7. Như thể đang ăn mừng chiến thắng của họ từ trước. Lão thần Hứa Cẩm Vi bình chân như vậy mà chờ đội thứ 3 truyền cây gậy vào tay cô rồi lập tức lao nhanh ra ngoài. Khả năng chạy nước rút của Hứa Cẩm Vi thực sự xuất sắc. Mọi người bất lực nhìn cô đuổi kịp Từ Giai Ni trước vạch đích chưa đầy 30 mét và dễ dàng vượt qua cô ta. Từ Giai Ni nhìn bóng lưng của Hứa Cẩm Vi, cảm thấy u dồn lên não. Cô ta đột nhiên đưa tay ra, cố gắng kéo áo của Hứa Cẩm Vi, nhưng mà Hứa Cẩm Vi dường như có mắt ở sau lưng. Cô nghiêng người về phía trước, tránh được bàn tay của cô ta trong gang tấc và tăng tốc về đích với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng lật ngược thế cờ và giành vị trí đầu tiên. Hành vi của nữ sinh ở vị trí đội thứ 2 giao gậy trước đó là phản ứng theo bản năng. Thực sự không cố ý, nhưng hành vi của Từ Giai Ni lại rất có chủ ý, vì vậy. Mặc dù Từ Giai Ni giành được vị trí thứ 2 nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị hủy bỏ tư cách chiến thắng vì hành vi phạm lỗi rõ ràng trước mặt mọi người, lớp 7 quả thực trở thành trò cười của cuộc thi lần này và bị coi là thua không nổi. Các học sinh lớp 7 cảm thấy mặt mình nóng bừng và hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được. Cách chương